tư chồng. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt trở nên kinh ngạc nhìn về phía Lục Cẩn Niên một lần nữa, mở miệng hỏi: "Niên, mang thai?" Sự kinh ngạc của Lucy rơi vào đáy mắt Kiều An Hảo, giống như phát hiện bạn trai mình có vợ nên muốn tìm kiếm sự xác thực. Làm sao cô có thể để cho cô ta xác thực được? Nếu bây giờ trong lòng cô còn chưa từ bỏ, vậy cũng đừng trách cô quá đáng. Vì vậy, Kiều An Hảo liền ôm cổ của Lục Cẩn Niên, gương mặt rực rỡ, dùng tiếng Anh thật ngọt ngào lặp lại một lần nữa: "Chồng à, em đặc biệt từ Bắc Kinh đến tìm anh. Lão công, ngồi máy bay mệt quá. Chồng, em còn chưa được ăn cơm tối, rất đói." Bị biểu hiện không đầu không đuôi của Kiều An Hảo làm kinh hãi, Lục Cẩn Niên một hồi lâu cũng chưa trở lại bình thường, rốt cuộc cũng đã hồi phục tinh thần. "Ai có thể nói cho anh biết Kiều An Hảo đang dở trò quỷ gì đây? Đang đùa giỡn gì vậy?" Lục Cẩn Niên nhìn Lucy với ánh mắt xin lỗi, mở miệng nói: "Thật xin lỗi." Câu xin lỗi của anh rơi vào trong tai Kiều An Hảo, còn đang muốn rõ ràng chính là níu giữ người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp kia. Làm sao cô có thể để cho anh cơ hội đó chứ? Dưới tình thế cấp bách, Kiều An Hảo dù muốn hay không cũng nhón chân lên, dùng sức nhấn đầu anh xuống. Đang ở đất khách quê người, người đến người đi trên đường cái, cô ngăn miệng Lục Cẩn Niên, chặn câu nói tiếp theo. Mềm mại, ấm áp đã quen thuộc, khiến máu toàn thân của Lục Cẩn Niên giống như chảy ngược lại, căn bản không giơ tay lên đẩy Kiều An Hảo ra. Lúc Lục Cẩn Niên nói xin lỗi với Lucy, cô mới nhận ra, tiếp theo nhất định Lục Cẩn Niên sẽ nói với mình: "Xin lỗi không tiếp chuyện được." Chỉ là không ngờ, trong lúc bất chợt, cô gái tóc đen xinh đẹp kia lại ngăn chặn môi của Lục Cẩn Niên, khiến cho cô không nhịn được, sợ hãi than một câu. Sau đó liền cười cười mà lắc lắc đầu, lui về phía sau hai bước, lên xe nổ máy mà rời đi. Kiều An Hảo nghe được tiếng xe xa dần sau lưng, cho là cô gái nước ngoài đã bị mình đánh lui thành công, đáy lòng không nhịn được có chút đắc chí, rồi mới hài lòng rời khỏi môi của Lục Cẩn Niên. Xung quanh có một người đàn ông nước ngoài thấy một màn như vậy, không được nhịn được huýt sáo một hơi. Lục Cẩn Niên mới thức tỉnh, lúc này anh mới phản ứng kịp, vừa rồi mình bị Kiều An Hảo cưỡng hôn. Gương mặt vốn là lạnh nhạt thờ ơ bỗng trở nên đỏ ửng, vẻ mặt liên tục biến chuyển, sau đó đẩy Kiều An Hảo còn đang ôm cổ mình ở trong ngực ra, rồi xoay người sải bước đi tới khách sạn. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên hất ra, bước chân lảo đảo vài cái liền dẫm lên giày cao gót, đuổi theo Lục Cẩn Niên vươn tay kéo cổ anh. Cơ thể của Lục Cẩn Niên chợt căng thẳng, không quay đầu lại nhìn Kiều An Hảo ở sau lưng, chỉ là dùng sức tránh tay cô, lại khiến cho Kiều An Hảo giơ tay khác lên, dáng vẻ giống như muốn ôm lấy người phía trước, gắt gao ôm lấy cánh tay của anh. Lục Cẩn Niên nhíu mày, tiếp tục dùng sức tránh cánh tay của cô. Phát hiện tránh không nổi, liền lạnh giọng mở miệng nói: "Buông ra." Cơ thể của cô run nhẹ, ôm chặt tay anh hơn. Rốt cục, Lục Cẩn Niên có chút nhịn không nổi quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của Kiều An Hảo, xuất hiện một tầng lửa giận. "Rốt cuộc, cô muốn như thế nào?" Chương 626, Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 16. Đã từng vì Hứa Gia Mộc mà nói anh không xứng để yêu cô, khiến anh không thể không buông tay mà rời đi. Bây giờ lại quấn quýt làm phiền, đi theo anh từ Bắc Kinh tới tận Mỹ, còn luôn làm chuyện giống như đang tuyên thệ chủ quyền ngay trước mặt của Lucy, gọi anh là ông xã, nói đã mang thai đứa bé của anh. Rốt cuộc là cô muốn như thế nào? Có thể là ánh mắt của Lục Cẩn Niên quá dọa người, khiến Kiều An Hảo theo bản năng cúi đầu né tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng nói: "Em làm rơi ví tiền." Ví tiền của cô thật sự đã bị mất, mặc dù là cô đã vứt nó. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm cái đầu xù xì của cô, không nói gì. Kiều An Hảo dương mắt liếc nhìn, liếc anh một cái, còn sót lại chút tức giận vừa nãy, khiến người ta không đoán được trong lòng anh nghĩ gì. Cô có chút không xác định được tới cùng là anh tin mình hay không, vì thế liền nhẹ nhàng ôm cánh tay anh, còn tay kia thì ra sức níu chặt áo anh, rồi lục túi sách của mình, cúi đầu nhỏ giọng nói tiếp: "Thật sự là đã làm mất. Em ở trong nhà ăn, đi một đoạn đường, sau đó đón một chiếc taxi về khách sạn. Lúc tính tiền mới phát hiện mình mất ví, nên mượn tiền xe ở quầy lễ tân." Mặc dù những lời này là cô sử dụng chút tâm tư nhỏ nhỏ làm ra, nhưng khi cô thật sự nói với anh, trong đầu cô không kìm nén được nhớ lại hồi trước, lúc còn học đại học ở Hàng Châu, ví tiền bị người ta đánh cắp. Cô gửi cho anh một tin nhắn, anh liền ngàn dặm xa xôi đến tìm cô. Nhưng bây giờ, anh dành cho cô chỉ có sự lạnh lùng và không đếm xỉa tới. Trong lòng hơi chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên, mở miệng nói chuyện mang theo vài phần đáng thương: "Lúc đầu, bọn họ không cho em mượn. Em nói có bạn bè ở đây sẽ trả lại cho họ, bọn họ mới đồng ý cho em mượn tiền. Nhưng bọn họ không cho em lên phòng nghỉ ngơi, nhất định cứ bắt em ngồi bên đường chờ anh về. Em chờ anh hơn 2 giờ mới về, em cũng chưa ăn cơm, em đói bụng." Kiều An Hảo nhẹ nhàng nói, mỗi một chữ nói ra đều đâm vào tai Lục Cẩn Niên khiến anh hơi đau. Mặc dù cô cúi đầu, anh không nhìn rõ mặt, nhưng từ lời nói của cô thì trong đầu có thể nghĩ được bộ dạng tội nghiệp và tủi thân của cô. Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, thầm hít một hơi, cố gắng kéo lý trí của mình về, sau đó đưa tay lấy ví tiền, rút một tập tiền rất dày từ trong đó ra, đưa cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn thấy tiền thì lắc đầu không chìa tay ra. Số tiền này không đủ, phí sử dụng khách sạn một đêm đều phải vài vạn. Lục Cẩn Niên nhíu mày, rút ra một tấm thẻ, đưa cho Kiều An Hảo. Mật mã, cô cũng đã biết. Đây là lần đầu tiên mà Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo gặp nhau sau khi xa cách những 4 tháng. Anh dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với cô, mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng trong đó không có cảm giác từ chối và bài xích như trước, nhất là khi anh nói nắm giữ. Mật mã cô cũng biết, khiến cô không biết làm sao lại như thế. Nước mắt cứ thế rơi từng giọt trên tay áo của anh, nơi mà cô đang gắt gao nắm chặt lấy. Nước mắt ấm áp lại khiến đáy lòng của Lục Cẩn Niên bỏng rát. Anh cảm giác rất rõ ràng, vất vả lắm mới ép được trái tim cứng rắn đã bắt đầu mềm xuống. Kiều An Hảo giơ tay lau qua nước mắt trên mặt, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Cẩn Niên, tủi thân nói: "Em không cần tiền, em muốn ăn cơm." Chương 627. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 17. Xin cơm, rõ ràng là hai chữ rất buồn cười, nhưng lại khiến Lục Cẩn Niên không thể nào mà cười nổi. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt đầy nước của cô, trái tim vốn đang đấu tranh đã không kiềm chế được thỏa hiệp, xin thua, sau đó hoàn toàn mềm xuống. Thậm chí anh còn rất muốn vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng che chở yêu thương. Quả thật, anh rất đáng thương, sau khi bị cô giẫm nát và tổn thương, nhưng chỉ cần giọt nước mắt của cô là có thể khiến anh buông bỏ tất cả. Cánh tay trong lòng mềm xuống. Cánh môi Lục Cẩn Niên giật giật, giống như đang bắt buộc mình không nói được lời gì ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Cô đi vào trả tiền trước đi." Kiều An Hảo rất sợ khi mình thả tay ra, anh sẽ bỏ của chạy lấy người, nên không chịu nghe lời Lục Cẩn Niên, ngoan cố đứng yên tại chỗ. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo 2 giây, cuối cùng cũng nhượng bộ, không nói gì, xoay người để Kiều An Hảo tùy ý nắm tay mình đi vào đại sảnh của khách sạn. Kiều An Hảo túm lấy tay anh, bị lực đạo của anh lôi kéo, chỉ có thể cất bước mà đi. Cước bộ của anh rất nhanh, vì có thể giữ được tay của anh, cô đành phải chạy chậm, dọc đường mới theo kịp. Lục Cẩn Niên nghe tiếng vang dồn dập của giày cao gót dẫm trên đường, hơi nghiêng đầu nhìn thấy cô bước liên tục nên đi chậm lại. Đi tới trước đại sảnh, cô lễ tân lễ phép thân thiện hỏi: "Chào anh, xin hỏi anh cần giúp gì ạ?" Lục Cẩn Niên không để ý tới, chỉ quay đầu không nóng không lạnh nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, nói lời không có cảm xúc. Bao nhiêu tiền? Kiều An Hảo giống như vợ bé bị ức hiếp, nhỏ giọng nói 40. Lục Cẩn Niên rút tờ 100 ra, trực tiếp đặt lên bàn lễ tân, giống như không vừa lòng. Bọn họ để Kiều An Hảo ngồi một mình trên sofa chờ đợi 2 tiếng, ngay câu cảm ơn cũng không thèm nói, trực tiếp phun ra một câu không cần trả tiền thối. Sau đó liền xoay người đi tới cửa, bước ra ngoài đường. Anh chặn một chiếc taxi bên đường, mở cửa xe nhìn qua Kiều An Hảo, giọng cứng ngắc nói lên xe. Lúc này Kiều An Hảo mới buông tay Lục Cẩn Niên, ngồi vào trong xe, rồi giống như sợ Lục Cẩn Niên đột ngột đóng cửa một mình đi về nên rất nhanh nắm lấy vạt áo kéo anh vào trong xe. Lục Cẩn Niên hơi nhíu mày không nói gì, nhưng phát hiện đáy lòng mình lại hưởng thụ hành động mềm mại đáng thương như thế của Kiều An Hảo. Anh cúi người chui vào trong xe, sau đó nói địa điểm với tài xế. Dọc đường đi, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên không nói chuyện, mãi đến lúc taxi dừng lại trước một cửa nhà hàng, cô mới phát hiện nhà hàng này là nơi mà Lục Cẩn Niên và cô gái tóc vàng kia đã tới vào buổi tối. Ghen tuông trong lòng lại nổi lên, nhỏ giọng nói, em không thích ăn cơm Tây. Dường như Lục Cẩn Niên ghét Kiều An Hảo đòi hỏi nhiều quá, anh cau mày. Cô vội vàng sửa miệng, thôi, ăn cơm Tây thôi cũng được. Từ đầu, Lục Cẩn Niên không để ý đến cô, nói một câu xin lỗi với bác tài xế taxi, sau đó lại nói ra một cái tên khác. Lần này thì taxi dừng trước một nhà hàng cơm Trung Quốc. Lục Cẩn Niên tính tiền xuống xe, nhìn thoáng qua vạt áo bị Kiều An Hảo nắm chặt, nhưng cũng không phản ứng gì. Chỉ chờ cô từ bên trong chui ra, sau đó liền sải bước tiếp đi vào phòng ăn. Lục Cẩn Niên ngồi xuống cầm thực đơn trên bàn, trực tiếp ném tới trước mặt Kiều An Hảo. Chương 628. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 18. Phòng ăn ở đây là khu vực phồn hoa nhất. Bình thường, mọi người tới đây làm điểm dừng chân cho bữa tối rất nhiều, vì nơi đây vừa tiết kiệm nhân viên phục vụ, thực đơn lại chỉ in trên một trang giấy, rất gọn cho việc gọi món. Còn nếu muốn gọi món gì thì tự mình viết ở đằng sau, sau đó đưa đến quầy lễ tân là xong, đỡ phải rắc rối phức tạp. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào thực đơn mà không có phản ứng, lông mày giật giật, liền cầm bút, một bên đưa đến chén đến trước mặt cô. Kiều An Hảo đang ngây ngẩn, chuẩn bị hành động của anh làm cho giật mình, ngẩng đầu, mở to đôi mắt đen lánh, long lanh nhìn Lục Cẩn Niên. Trên mặt của Lục Cẩn Niên cũng chẳng biểu hiện thái độ gì, nhưng lại mở miệng nói chuyện, chỉ là chính anh cũng không nhận ra rằng giọng nói của mình bỗng trở nên dịu dàng. Muốn ăn gì thì viết ra. Vâng, Kiều An Hảo đáp một tiếng, cầm bút, liên tục nghiên cứu thực đơn. Có thể bởi vì đi học lúc nhiều năm nên tạo cho cô một tật xấu, chính cô cũng không chú ý mà theo thói quen thỉnh thoảng lại cắn cắn cây bút khi nghĩ nên ăn món gì. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của Lục Cẩn Niên có chút trở nên mơ hồ, trí nhớ lại bị kéo về hồi mình từng học xong khóa thể dục, vội vã ôm quả bóng chạy về dãy phòng học, giả vờ như đi ngang qua lớp học của cô. Cô bị phân ngồi ở góc trong cùng, nhưng chỉ cần liếc qua là anh đã biết ngay cô ở đâu. Lúc ấy, cô vẫn còn ở lớp 3, có thể vì không biết làm bài giống như bây giờ, ngồi cắn bút, khuôn mặt lộ ra vẻ ai oán đáng thương, cầm quyển menu cả nửa ngày mới đặt bút mà check món ăn. Không khí lúc ấy khô khan, nhưng anh đã chăm chú nhìn cô gần 10 phút, cho đến khi Hứa Gia Mộc ướt đẫm mồ hôi chạy tới, khoác tay lên vai anh, hỏi anh vì sao lại ngẩn người, thì anh mới thu hồi tầm mắt mà rời đi. Có vài người, có một số việc rõ ràng là bị cố ý quên đi, thậm chí trong 4 tháng này, đầu óc anh mơ hồ chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì liên quan đến cô. Anh cứ tưởng mình có thể hoàn toàn quên, nhưng lại chưa từng nghĩ, chỉ cần cô vô ý có một cử động nhỏ là có thể khiến những hồi ức mà anh đang cố cất sâu trong tâm trí thức tỉnh toàn bộ. Kiều An Hảo chọn một hồi lâu cũng chỉ chọn được mỗi một món. sau đó đặt bút ở trên thực đơn, đẩy tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Động tác của cô khiến Lục Cẩn Niên giật mình quay về thực tại, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng bị thay thế bởi một lớp băng xương. Giơ tay lên lật lật thực đơn, thấy cô chỉ trách một món duy nhất, liền nhíu mày một cái, không nói câu gì, cầm bút nhanh chóng soạt soạt vài đường, sau đó đứng dậy đem thực đơn đưa đến trước quầy lễ tân. Lúc này đã là qua giờ cơm tối, trong phòng ăn chỉ còn lại rất ít người, nên nhanh chóng món ăn liền được đưa lên hết. Lúc Kiều An Hảo mới phát hiện, Lục Cẩn Niên cầm bút ghi vài cái kia, lại gọi tới 4 món mặn, 1 món canh, cộng thêm 1 đồ ngọt, toàn bộ đều là những món cô thích. Kiều An Hảo nhớ lại lúc anh rời đi để trợ lý viết bức thư điện tử đó, đáy lòng cô lại trở nên có chút mềm yếu. Lúc anh chọn mấy món này trên thực đơn, động tác ấy sao mà thuần thục, rõ ràng là làm rất nhiều lần mới có thể nhớ được cụ thể những món ăn này ở chỗ nào. Nói như vậy, lúc anh ở một mình ở bên Mỹ, có phải hay không thường xuyên đến nơi này, nhà hàng này có những món ăn mà cô thích? Đáy mắt Kiều An Hảo bỗng nóng lên, cô cắn cắn môi dưới, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: xin lỗi. Chương 629, Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 19. Kiều An Hảo nói câu xin lỗi có chút bất thình lình, Lục Cẩn Niên nghe không rõ, mi tâm khẽ trao lại nhìn về phía Kiều An Hảo. Cô ngẩng đầu nhìn vào trong mắt Lục Cẩn Niên, bởi vì ngấn nước mắt nên có chút lấp lánh. Lục Cẩn Niên, thực sự rất xin lỗi, lúc trước hại anh đợi em thời gian dài như vậy, còn có ngày đó nói với anh như thế. Ý của Kiều An Hảo chính là những lời nói vô tâm thốt ra lúc ở trong văn phòng của Lục Cẩn Niên khi anh tranh cãi xong với Hứa Gia Mộc. Nhưng rơi vào tai Lục Cẩn Niên lại làm cho anh lập tức nhớ lại đêm hôm đó, tin nhắn mà cô gửi cho anh. Mây mù trong mắt Lục Cẩn Niên thoáng chốc trở nên nặng hơn, đột ngột giơ tay vỗ mạnh xuống bàn một cái, có chút thô bạo mở miệng ngắt lời cô: tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, không được nói những lời này. Kiều An Hảo bị khí thế của anh dọa sợ tới mức đầu ngón tay khẽ run, vội vàng ngậm miệng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh lấy một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống. Phản ứng của Lục Cẩn Niên có chút mãnh liệt, khiến không ít người trong nhà hàng ghé mắt. Kiều An Hảo loáng thoáng có thể nghe được mọi người dùng tiếng Anh trò chuyện với nhau, giữa cô và Lục Cẩn Niên rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tay của cô theo bản năng nắm thành quyền, đầu càng cúi thấp hơn. Một cảm giác bị áp bức lan đến từ trong người Lục Cẩn Niên, ngực của anh phập phồng lợi hại. Lục Cẩn Niên như vậy khiến Kiều An Hảo có chút sợ anh giống như trước đây. Ngay lúc này, anh đột nhiên đứng dậy, quay người muốn đi. Mặc dù trong lòng của cô có chút sợ, tuy nhiên cô vẫn vươn tay bắt lấy vạt áo của Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhận ra được cử động của Kiều An Hảo, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ mảnh mai trắng nõn cầm lấy vạt áo, cảm xúc thô bạo trong lồng ngực bắt đầu tiêu tan. Khoảng chừng qua một phút, Lục Cẩn Niên thở ra một hơi dài, vươn tay rút một đôi đũa, đưa tới trước mặt Kiều An Hảo. Lúc mở miệng, giọng nói đã khôi phục lại bình thường: ăn cơm đi. Đầu tiên là Kiều An Hảo nâng mí mắt, lén lút đánh giá hai mắt của Lục Cẩn Niên, nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kia đã không còn tư thế dọa người khi nãy. Lúc này cô mới vươn tay nhận lấy đôi đũa, tay kia vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Lục Cẩn Niên không buông, cúi đầu ngoan ngoãn mà ăn cơm. Triệu Manh nói quả không sai, xác thực Lục Cẩn Niên hoàn toàn không muốn nói chuyện trước kia với cô, nhưng cô lại có thể cảm giác được trong đáy lòng của anh có cô, cho nên chẳng lẽ khi cô và anh ở cùng một chỗ, thực sự chỉ còn là biện pháp kia của Triệu Manh sao? Kiều An Hảo dùng sức nắm đũa, vừa bới cơm ăn, vừa dùng đuôi mắt len lén liếc Lục Cẩn Niên một cái, phát hiện anh đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, không biết là đang nhìn cái gì. Kiều An Hảo nhìn quanh nhà hàng một vòng, thấy máy thức uống lạnh tự động cách đó không xa, cắn cắn đôi đũa mở miệng nói với Lục Cẩn Niên: em muốn uống nước chanh. Lục Cần Niên nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của Kiều An Hảo trên cửa sổ một hồi, nghe thấy giọng của cô thì thu hồi mắt lại, sau đó đứng lên đến tủ thức uống lạnh ở bên cạnh. Cô nhìn theo bóng dáng lưng của Lục Cần Niên, thấy anh lấy ví tiền, rút một tờ tiền mới tinh nhét vào trong, sau đó nhìn chằm chằm hàng đồ uống từ bên trong, dường như đang tìm kiếm nước chanh. Kiều An Hảo âm thầm cắn góc môi để đũa xuống, nhanh chóng lấy từ trong túi hộp thuốc Triệu Manh đưa cho một viên vào cái ly không. Chương 630. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 20. Vừa đúng lúc này, Lục Cẩn Niên khom người lấy ra từ dưới một chai nước chanh, cầm tiền xu của máy thối lại, xoay người rời đi. Kiều An Hảo qua quýt nhét hộp thuốc vào trong túi, rồi giữ chặt ly không, che viên thuốc bên trong lại. Lục Cẩn Niên mang theo nước chanh quay lại, ngồi ở vị trí lúc đầu, vặn nắp chai nước chanh, rồi đưa về phía Kiều An Hảo. Cô nhận lấy chai nước, rót vào trong cái ly có chứa viên thuốc trước, sau đó mới âm thầm nhẹ nhõm cầm một cái ly khác rót xuống. Kiều An Hảo đặt chai nước chanh còn dư trên bàn, tiếp đó lấy cái ly nước có thuốc đẩy tới trước mặt Lục Cẩn Niên, chớp chớp lông mi thật dài, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, nhẹ giọng nói, cho anh. Bình thường, Lục Cẩn Niên ngoại trừ cà phê và trà thì chỉ uống nước lọc. Trước giờ không uống những thứ nước có chai màu sắc rực rỡ này, cho nên chỉ liếc nhìn ly chanh một cái, lắc đầu từ chối. Tôi không uống. Có lẽ nhận thấy mình cự tuyệt quá mức dứt khoát, dừng một giây lại bổ sung một câu, cô uống đi. Sau đó trong lòng Lục Cẩn Niên dấy lên một nụ cười khổ. Cho dù cô tổn thương anh ngàn lần, anh vẫn không thể khống chế được mà sợ cô bị ủy khuất, còn theo bản năng đền bù lại. Kiều An Hảo cũng không có nói chuyện, vẫn duy trì động tác nâng ly, mở to đôi mắt đen nhánh vô tội mê người nhìn anh. Lục Cẩn Niên bị ánh mắt của cô nhìn không thể chống đỡ, cuối cùng cũng có chút bất đắc dĩ vươn tay nhận lấy ly nước chanh. Lúc này Kiều An Hảo mới mỉm cười, mặt mày cong cong, vẻ mặt mềm mại, sau đó giơ ly nước chanh kia lên đụng vào ly của Lục Cẩn Niên, ngửa đầu ừng ực uống hết. Lục Cẩn Niên bị nụ cười vừa rồi của Kiều An Hảo làm cho thất thần, đợi đến khi cô đặt ly không xuống, chớp chớp mắt lúc hỏi anh tại sao lại không muốn uống, anh mới rũ mí mắt bưng ly nước chanh lên uống một ngụm. Rất ngọt, rất ngán, mang theo chút vị chua, không phải hương vị anh thích. Vừa định để ly xuống lại nhìn thấy cô mong đợi nhìn mình, Lục Cẩn Niên chỉ vùng vẫy một giây rồi trực tiếp uống sạch ly nước chanh kia. Đúng thật là mỹ nhân kế, gặp phải Ademin thì có mà còn lâu. Kiều An Hảo vẫn nhìn Lục Cẩn Niên uống, đến khi cái ly hết sạch mới cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng lại trở nên có chút khẩn trương. Triệu Manh nói với cô, phải qua nửa giờ sau mới có hiệu quả. Nói cách khác, bây giờ phải nhanh chóng đi theo Lục Cẩn Niên về khách sạn. Kiều An Hảo vội vã ăn sạch cơm trong chén, buông đũa, nói với Lục Cẩn Niên, chẳng biết từ khi nào lại đang nhìn cửa sổ. Em ăn no rồi. Lục Cẩn Niên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chẳng nói chẳng rằng lấy ví tiền, đứng dậy đến quầy lễ tân mà tính tiền. Đi ra khỏi nhà hàng, ven đường đậu một chiếc taxi, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên lên xe, quay về khách sạn. Lúc đứng trong thang máy lên lầu, sắc mặt Lục Cẩn Niên đã bắt đầu phếu hồng, hơi thở trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn Kiều An Hảo vô cùng nóng bỏng, trong cơ thể lăn lộn một luồng khí nóng không thể nào ép xuống được. Thang máy dừng ở tầng cao nhất, vừa mở cửa, Lục Cẩn Niên như muốn hất Kiều An Hảo ra, không có bất kỳ chần chừ, bước nhanh ra ngoài. Kiều An Hảo theo sau phản ứng của Lục Cẩn Niên, đã mơ hồ nhận ra được dược liệu đã bắt đầu phát tác. Cô hoàn toàn không cho Lục Cẩn Niên bất cứ cơ hội chạy trốn nào, cứ đi như chạy mà đuổi theo anh. Lúc Lục Cẩn Niên cầm thẻ phòng, cà thẻ mở cửa, thì mạnh mẽ xông lên, nhào vào trong ngực Lục Cẩn Niên. Chương 631, giấy chứng nhận, phần 1. Trên người Kiều An Hảo dày đặc hương vị ngọt ngào, trong nháy mắt liền quét sạch hết lý trí của Lục Cẩn Niên. Anh cũng chỉ còn sót lại một chút ý thức, thúc đẩy ý nghĩ của anh muốn kéo cô từ trong ngực mình ra, nhưng tay của anh làm sao cũng không nâng lên được. Kiều An Hảo trong ngực anh ngược lại còn nhón chân lên chặn lấy môi của anh, răng môi mềm mại giao nhau hoàn toàn làm bạo phát dục vọng điên cuồng trong cơ thể anh. Lý trí trong nháy mắt tan thành mây khói, trong đại não của anh cũng không còn hiện ra bất kỳ ý tưởng gì. Chân cũng đã nâng lên đá văng cửa, ôm Kiều An Hảo bước chân đi vào phòng, sau đó ngược chân đá vào cánh cửa, liền đặt cô lên ván cửa, hôn càng sâu. Lục Cẩn Niên hôn mãnh liệt và khí phách, hôn đến khi Kiều An Hảo muốn ngất xỉu vô lực, thân thể mềm mại trong nháy mắt không có chút hơi sức nào nữa. Có thể là bởi vì thuốc, động tác của anh có chút nóng nảy, khẩn cấp cởi quần áo của cô. Bởi vì nút cài nhiều quá, cởi ra có chút khốn đốn khó khăn, anh liền trực tiếp dùng lực mà xé, khiến cho cái nút cài bay tứ tung, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy liên tiếp. Hai người còn chưa tới phòng ngủ, quần áo đã toàn bộ cởi sạch, từ cửa phòng vương vãi ra quầy rượu ở phòng khách. Lục Cẩn Niên nặng nề thở gấp, đẩy cửa phòng ngủ, mạnh mẽ đè Kiều An Hảo xuống giường, sau đó liền không kịp chờ đợi mà trực tiếp hành động. Lục Cẩn Niên đã lâu không làm chuyện đó, dưới tác dụng của thuốc nên còn điên cuồng hơn trước kia. Kiều An Hảo vốn rất tỉnh táo, tuy nhiên lại bị anh dẫn dắt, đầu có chút ong ong, cực khổ lắm mới đợi được đến khi anh làm xong. Cô vừa định thở phào một cái, thế nhưng trong lúc bất chợt anh lại ôm cô, đổi một tư thế khác, một lần nữa mà tiếp tục, hai nháy. Đến cuối cùng, ngay cả Kiều An Hảo cũng không đếm được, rốt cuộc Lục Cẩn Niên làm 4 lần hay là 5 lần. Cô chỉ cảm giác toàn thân mình như muốn rời ra, mềm yếu vô lực. Thật vất vả mới kết thúc, Kiều An Hảo ngay cả động cũng lười phải nhúc nhích, cứ như vậy gối lên lồng ngực của Lục Cẩn Niên mà ngủ say sưa. Khi Lục Cẩn Niên tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đen nhánh. Anh vươn tay muốn sờ vào điện thoại di động, lại mò được một cổ mềm mại, chân mày nhăn lại. Sau đó mượn ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, thấy Kiều An Hảo vùi ở trong ngực mình ngủ say. Trong ngày nháy mắt, người nào đó liền sửng sốt. Qua một hồi lâu mới rõ ràng tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rồi ý thức được mình có thể bị Kiều An Hảo bỏ thuốc. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm mặt của Kiều An Hảo hồi lâu, mới nhẹ nhàng đỡ cô từ trong ngực mình ra, nhẹ nhàng đặt ở trên gối đầu bên cạnh, rồi vén chăn xuống giường đi vào phòng tắm. Tắm xong, Lục Cẩn Niên khoác một cái áo khoác choàng tắm ngoài, nhìn Kiều An Hảo vẫn còn ngủ say ở trên giường, kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Trên sàn nhà phòng khách, khắp nơi vương vãi quần áo của hai người. Lục Cẩn Niên đứng một lát, khom người xuống cầm quần áo từng món nhặt lên, ném tới trong sọt quần áo bẩn ở phòng vệ sinh ngoài phòng khách. Ra ngoài lấy điện thoại di động, liếc mắt nhìn thời gian, 4 giờ sáng. Có thể tối hôm qua quá mức điên cuồng, Lục Cẩn Niên cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi. Anh pha cho mình một ly cà phê, bưng tới ban công, ngồi trên ghế trúc, thuận tay cầm bao thuốc lá để trên cái bàn tròn thủy tinh, rút một điếu thuốc châm lửa, nhìn chằm chằm ánh đèn chiếu sáng cảnh đêm ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm hít vào một hơi. Khói mù lượn lờ sau lưng, vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất lạnh nhạt, ánh mắt cũng có chút bất định, cả người thoạt nhìn giống như là không có chuyện gì, nhưng là chỉ có một mình anh rõ ràng nhất, đáy lòng của anh lúc này đã sớm mưa to gió lớn, nghiêng trời lệch đất. Chương 632, giấy chứng nhận, phần 2. Cô đối với anh mà nói chính là độc dược, biết rõ là sẽ bị mất mạng nhưng không thể kiềm chế được muốn đến gần. Giống như hiện tại, rõ ràng là bị cô gây thương tích đầy người, thương tích toàn thân. Chỉ cần nhìn cô uất ức một giọt nước mắt, cả đêm cùng ngủ anh cũng đã bắt đầu muốn hãm sâu. Anh không thể nào mà không thừa nhận bản lĩnh của cô thật sự khá lớn, luôn có thể dễ như trở bàn tay mà nắm được sinh mệnh của anh, nắm được dao động của tim anh. Anh vĩnh viễn không thể nào hiểu trên cái thế giới này tại sao phải tồn tại một cô gái như Kiều An Hảo để cho anh không có nửa điểm phòng bị, tùy thời cũng có thể vì một động tác lơ đãng của cô đã phá vỡ thế giới của mình. Anh lúc này rất tỉnh táo nhìn ý tưởng chân thật nhất từ đáy lòng của bản thân. Cho dù cô từng chà đạp triệt để tôn nghiêm của anh, cho dù cô nói anh không xứng yêu cô vì một người đàn ông khác không chịu tha thứ cho anh, cô đối với anh là tàn nhẫn vô tình, từng bước đẩy anh, tất cả là của anh, đều đau đớn, đụng vào ranh giới cuối cùng của anh, nhưng là anh vẫn muốn đối với cô như thế, chưa từng từ bỏ ý định hay muốn cùng một chỗ với cô. Anh hiểu được, anh vẫn luôn hết cách với cô, cho nên lúc ban đầu bị cô vứt bỏ, anh mới một thân một mình đi tới đất khách quê người. Ngoài cửa sổ, bóng đêm hòa thuận vui vẻ, ánh đèn mê ly. Lục Cần Niên một điếu tiếp một điếu, hút thuốc không gián đoạn chút nào. Nội tâm của anh cũng vẫn luôn không ngừng đấu tranh. Bi thương làm cho quá triệt để, chỉ thiếu mất tự tin và dũng khí cơ bản nhất. Những loại biểu hiện lúc này của cô rõ ràng là muốn cùng anh ở với nhau, nhưng anh vẫn cố tình không dám nghĩ tới phương diện kia, bởi vì anh cực kỳ sợ các loại cảm giác từ trên đám mây rơi xuống địa ngục, nước sông chênh vênh với mặt biển đó. Anh không bao giờ muốn để chính mình trải qua cảm giác đó nữa. Hết 2 lần đến 3 lần nếm loại kinh nghiệm sống không bằng chết đó. Không ai biết lúc ban đầu anh buông tha tình yêu của mình với cô rốt cuộc phải trải qua hành hạ như thế nào, cũng không có người nào biết anh rốt cuộc dùng bao nhiêu ngày đêm không ngủ mới dám nói mình chết tâm mà buông tay. Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, hơi hạ tầm mắt xuống, nhìn về phía mình lúc này đang cầm điếu thuốc, đang mang theo đồng hồ đeo tay màu đen. Tâm như cho tàn lại cháy bùng. Hai loại lựa chọn, thế nhưng anh lại không biết nên lấy hay bỏ cái nào. Lục Cẩn Niên cứ lặng lặng như vậy trên sân thượng ngồi đến sáng, cho đến khi thành thị từ ngủ say đã theo ánh mặt trời lên cao trở nên náo nhiệt. Anh rốt cuộc mới có phản ứng, từ trên ghế đứng lên, đi tới trước tủ treo quần áo, cầm một bộ quần áo thay, sau đó sờ soạng ví tiền, đi ra khỏi gian phòng trong quán rượu. Ước chừng qua hơn 1 giờ, Lục Cẩn Niên mới quay trở lại, trong tay ôm 2 túi giấy đặt ở trên sofa phòng khách, sau đó đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Kiều An Hảo vẫn đang ngủ say. Tư thế ngủ của cô cũng không tốt, chăn đắp bị cô đá hơn một nửa rơi xuống giường, lộ ra một mảng lớn sau lưng cùng một cái chân thon dài. Lục Cẩn Niên nhìn một lúc, đi lên trước, kéo chăn lên, đắp kín người cô, thuận tiện mở lớn điều hòa trong phòng ngủ lên một chút. Anh chăm chú nhìn cô rất lâu mới xoay người rời khỏi phòng ngủ. Sau đó, một mình đi đến trước cửa sổ sát đất, trong phòng khách, hai tay nhét vào túi quần, mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm bên ngoài. Đây là ngày trong 4 tháng tới nay, Kiều An Hảo ngủ ngon như vậy. Một giấc ngủ đến khi tỉnh, khi mở mắt đã là 1 giờ chiều. Cô lung tung nắm tóc, mắt buồn ngủ mơ hồ ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng. Lúc nhìn thấy tây trang của người đàn ông được treo một bên thì cô mới giật mình tỉnh táo lại. Chương 633, giấy chứng nhận phần 3. Chuyện xảy ra tối hôm qua giống như một thước phim trong đầu cô, từng phần xẹp lại. Sau đó Kiều An Hảo liền nhìn quanh phòng ngủ, thấy không có bóng dáng của Lục Cẩn Niên, cho là Lục Cẩn Niên đã bỏ đi. Cô nhảy từ trên giường xuống, sau đó không nhận thấy được toàn thân mình không mặc đồ, liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ sát đất phòng khách, nghe được tiếng mở cửa sau lưng, theo bản năng quay đầu, thấy Kiều An Hảo không mảnh vải che thân, chân mày nhíu chặt, liền quay lưng lạnh lùng nói: "Mặc quần áo vào rồi ra đây." Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nhắc nhở như vậy mới phát hiện mình đang không mặc gì, mặt đỏ bừng, vội vàng trở về phòng ngủ đóng sập cửa. Cô tắm rửa sạch sẽ, khoác áo tắm đi ra, thấy bên giường đã có một bộ đồ mới tinh còn chưa bỏ nhãn nằm ngay ngắn. Chắc là Lục Cẩn Niên tỉnh dậy sớm nên đi giúp cô mua đồ. Kiều An Hảo sấy khô tóc, buộc lại, sau đó mặc đồ rồi đi ra. Lục Cẩn Niên đã sắp xếp thức ăn gọn gàng ở trên bàn, nghe được tiếng động ở cửa, khẽ gật đầu. Tới ăn đi. Rồi thuận thế ngồi ở ghế sau lưng. Kiều An Hảo đi tới, trước quan sát nét mặt Lục Cẩn Niên một chút, phát hiện không tức giận, cũng không có bất kỳ dấu hiệu chất vấn, trong lòng bình tĩnh mới ngồi xuống. Lục Cẩn Niên đưa cho Kiều An Hảo một đôi đũa, ý bảo cô ăn cơm. Kiều An Hảo hoàn toàn yên tâm, cúi đầu ăn đồ. Trong lòng còn đang suy nghĩ, đề nghị của Triệu Manh có thể tin. Lục Cẩn Niên tức giận, thế nhưng mà lại ăn như thế. Kiều An Hảo ngủ lâu như vậy, cũng có chút đói, cộng thêm tâm tình khá tốt, khẩu vị cũng ngon hơn, say sưa ăn ngon lành. Lục Cẩn Niên ngồi một bên, chỉ động hai chiếc đũa, liền để xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chăm chăm Kiều An Hảo. Mãi cho đến khi Kiều An Hảo ăn no, để đũa xuống, anh mới rút một cái khăn ướt đưa cho Kiều An Hảo, rồi đứng dậy đi đến trước sofa phòng khách, giống như đang suy tư điều gì. Sau một lúc lâu, liền khom người cầm một hộp thuốc từ trên bàn trà, đi tới bên một bên máy đun nước, rót một ly nước, đi tới trước bàn ăn, để ly nước trước mặt Kiều An Hảo, rồi tự dưng khoảng 10 giây đưa hộp thuốc tới. Uống cái này đi. Kiều An Hảo đang cầm khăn ướt lau tay, trên mặt còn mang theo một nụ cười, nhìn thấy hộp thuốc Lục Cẩn Niên đưa tới trước mặt thì ngẩng đầu hỏi một câu: "Cái gì vậy?" Lục Cẩn Niên không lên tiếng. Kiều An Hảo nháy mắt hai cái, nhìn hộp thuốc trong tay anh, rồi nét mặt trắng bệch, liền nắm chặt giấy bên trong tay, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, đáy mắt mang theo vài phần không hiểu. "Tại sao lại cho em uống cái này?" Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm gương mặt của cô một hồi, đặt hộp thuốc trên bàn, cũng không trả lời vấn đề của cô, mà cầm túi của mình, móc ra vé máy bay, đặt bên cạnh hộp thuốc, bình tĩnh nói: "Uống thuốc, tôi đưa cô tới sân bay." Chương 634, giấy chứng nhận, phần 4. Kiều An Hảo nhìn vé máy bay từ Los Angeles bay đi Bắc Kinh, đại não hoàn toàn bối rối. Triệu Manh không phải nói chỉ cần ngủ với Lục Cẩn Niên, anh ấy sẽ cùng cô ở chung một chỗ lần nữa sao? Dù anh đang quay lưng, không cần phải nói cho cô là cô mang thai đứa bé đến đòi anh, thì anh sẽ cưới cô sao? Nhưng tại sao Triệu Manh, con đường phía trước cùng đường lui đều bị Lục Cẩn Niên lấp kín? Cô không thể về nước, cô cũng không muốn uống thuốc tránh thai. Rốt cuộc cô phải làm thế nào? Kiều An Hảo trở nên hốt hoảng, trong lúc bất chợt liền nghĩ đến tin nhắn của Triệu Manh, nói nếu như Lục Cẩn Niên còn kiêu ngạo, cứ tiếp tục ngủ, ngủ đến khi anh ta không còn kiêu ngạo mới thôi. Kiều An Hảo giống như bắt được dây cứu mạng, bất chợt từ trên ghế đứng lên, ôm cổ của Lục Cẩn Niên, ngẩng đầu lên, ngăn chặn môi của anh. Thậm chí cô còn thò một tay, sờ bên hông của Lục Cẩn Niên, dùng sức đi vào bên trong. Chỉ là tay của cô di chuyển chưa được một tấc liền bị Lục Cẩn Niên bắt được, sau đó liền cả người bị anh chậm rãi kéo ra, giống như là chỉ giữ khoảng cách. Anh còn lui về sau một bước, trên vẻ mặt lại lạnh nhạt. Thời gian cất cánh chỉ còn lại 2 giờ, cô uống thuốc đi, tôi đi xuống lầu giúp cô trả phòng. Nói xong, Lục Cẩn Niên liền buông tay Kiều An Hảo, chỉnh sửa áo bị Kiều An Hảo làm cho chút sộc sạch, cất bước ra ngoài. Quấn quýt bám chặt lấy, hay làm lũng giả bộ đáng thương mà bỏ thuốc, phương pháp có thể sử dụng Kiều An Hảo đều dùng, tuy nhiên vẫn như cũ không thay đổi được Lục Cẩn Niên hồi tâm chuyển ý. Cô cũng không nói được mình tuyệt vọng hay là tức giận. Trong lúc bất chợt cầm hộp thuốc trên bàn ném về phía anh: "Muốn uống anh tự uống đi, em không cần." Lục Cẩn Niên bị cô hung hăng đánh tới, bước chân dừng lại. Kiều An Hảo đưa tay cầm lấy vé máy bay, không nói lời nào, xé thành từng mảnh nhỏ, dụng hết toàn lực ném tới Lục Cẩn Niên, mảnh vụn bay lả tả đầy đất. Dường như cảm giác không được đủ, cô cũng bước nhanh tới sau lưng Lục Cẩn Niên, nhặt hộp thuốc lên, dụng hết toàn lực lấy thuốc, sau đó ném xuống đất, dùng sức dẫm. Vừa dẫm, nước mắt của cô vừa tuôn rơi, dẫm thành một mảnh bột màu trắng, cô mới bỏ qua, cảm thấy lòng không đủ hả giận, liền chạy tới ghế salon, ôm gối, từng cái ném về phía Lục Cẩn Niên. Đến khi không còn đồ nào có thể ném được nữa, Kiều An Hảo giống như là mất đi toàn bộ sức lực, ngồi xổm dưới đất khóc to. Cô tức giận ngẩng đầu, trên mặt mang theo nước mắt, trừng mắt nhìn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc anh muốn thế nào? Dù là anh tức giận thì cũng phải có giới hạn chứ. Lục Cẩn Niên bị Kiều An Hảo một phen quấy nhiễu, khiến cho trong lòng có chút phiền não, suy nghĩ cả đêm, vất vả ra quyết định. Anh bắt đầu dao động. Anh cau mày nhìn hồi lâu, rồi cất bước tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, động tác rất dịu dàng. Nhưng Kiều An Hảo cảm giác được cũng là xa cách, không cách nào mà chạm đến. Chương 637, giấy chứng nhận kết hôn. Kiều Kiều, không phải là tôi tức giận, mà tôi cũng không tức giận. Lục Cẩn Niên mở miệng nói, giọng điệu hết sức bình tĩnh. Lúc này, tôi chỉ muốn đối đãi với mình tốt hơn một chút mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, vì yêu em, từ trước đến nay anh đều nghĩ đến em đầu tiên, rồi mới nghĩ đến bản thân. Nhiều lần, anh đều quên, thật ra mình cũng biết yêu. Trên thế giới này, cho tới bây giờ không có một ai yêu thương anh. Lúc này, anh chỉ muốn yêu thương chính mình một lần, không để cho mình cứ ngu ngốc mà nhìn vào từng chút hy vọng, cứ ngu ngốc mà nhào tới, cuối cùng đổi lấy sự tuyệt vọng, hết lần này tới lần khác. Ngày hôm qua, từng câu, từng chữ lúc tôi ở trong thang máy nói với em đều là thật. Tôi thật sự không muốn giữa chúng ta có bất kỳ liên quan gì. Lục Cẩn Niên ngừng lại, tựa như quyết tâm, gằn từng chữ nói. Cho nên, Kiều Kiều, về Bắc Kinh đi, đừng ở chỗ này làm lãng phí thời gian nữa. Lục Cẩn Niên nói chuyện giọng điệu hết sức nghiêm túc, khiến Kiều An Hảo biết rằng anh thật sự không phải vì chuyện lúc đầu mà tức giận, không chịu tha thứ cho cô, mà là anh đang từ bỏ cô. Nhận ra được điều đó khiến đáy lòng Kiều An Hảo không khỏi kinh hoàng. Nhưng mà Lục Cẩn Niên, anh thích em, anh thích em những 13 năm rồi. Một câu này của Kiều An Hảo khiến Lục Cẩn Niên lập tức nghĩ đến tâm trạng của mình lúc trong xe gửi cho cô tin nhắn anh yêu em 13 năm, đến cuối cùng thì anh tuyệt vọng đến cỡ nào. Một sự cay đắng không cách nào mở miệng bắt đầu lan tràn trong anh. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói, đúng vậy, tôi đã yêu em những 13 năm. Nhưng Kiều Kiều, em biết không, hiện tại tôi đang cố gắng học cách để quên em. Kiều An Hảo toàn thân lạnh ngắt, trái tim của cô như bị người ta bóp chặt, đau đến thân thể cũng run theo. Lục Cẩn Niên, anh đang nói cái gì? Anh nói, anh đang học cách cố gắng quên cô. Anh biến mất 4 tháng, cô vẫn cho rằng khi anh và cô gặp lại chính là khởi đầu tốt đẹp nhất, nhưng không ngờ là hoàn toàn chấm dứt. Kiều An Hảo tựa như bị câu nói này của Lục Cẩn Niên làm cho tổn thương, ngẩn ngơ nhìn anh rất lâu cũng không có phản ứng. Lục Cẩn Niên nhìn vẻ mặt này của Kiều An Hảo, đáy lòng lại bắt đầu mềm nhũn. Anh rũ mắt xuống, hờ hững nói một câu, tôi đi xuống dưới lầu chờ em. Sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Thẳng đến khi cánh cửa truyền đến tiếng răng rắc, Kiều An Hảo mới hoàn hồn lại. Cô chớp mắt hai cái, nước mắt như trân châu đứt dây, từng hạt rơi xuống. Vậy mà Lục Cẩn Niên lại nói anh đang cố gắng học cách để quên cô. Kiều An Hảo cảm thấy lúc này cô rất khó thở. Cô không biết rốt cuộc mình đứng lên đi ra khỏi phòng của Lục Cẩn Niên như thế nào. Cô cũng không biết rốt cuộc mình xuống lầu bước lên taxi của anh đón ra sao. Cô càng không biết rốt cuộc xe đã đi được bao lâu. Trong đầu cô đều là câu nói kia của Lục Cẩn Niên. Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, sắc mặt của cô dần dần mất đi màu máu, cuối cùng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cửa sổ còn lại, trên mặt hoàn toàn không có vẻ phập phồng nào quá lớn. Đến sân bay, Lục Cẩn Niên trả tiền, xuống xe trước, rồi vòng qua xe mở cánh cửa còn lại bên kia. Kiều An Hảo như người máy, mờ mịt xuống xe. Vé máy bay của cô đã bị xé, Lục Cẩn Niên mua cho cô một tờ vé khác, đem hộ chiếu và vé máy bay cùng nhét vào trong tay cô. Kiều An Hảo cảm nhận được trong tay mình có thêm thứ gì đó, cô mới ngô nghê gọi thần trí trở về, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Cẩn Niên, không hề có thêm phản ứng quá khích nào. Lục Cẩn Niên lấy ví tiền trong túi, rút ra một sấp tiền, nhét vào trong tay Kiều An Hảo lần nữa, rồi mở miệng nói, đi vào đi. Kiều An Hảo đứng tại chỗ không nhúc nhích, đáy mắt đen nhánh không có ánh sáng, vẫn bình tĩnh nhìn anh. Lục Cẩn Niên nhìn cô có chút tâm phiền ý loạn, hắng giọng một cái, ngữ điệu hơi khô nói một câu, gặp lại sau. Sau đó thì xoay người đi. Anh đứng tại chỗ chừng 10 giây, mang theo vài phần kiên quyết mới cất bước chân đi. Kiều Kiều, sau lần gặp lại này sẽ không còn lại gặp nữa. Cho tới nay em làm tổn thương anh như vậy, nhưng anh vẫn yêu em sâu sắc như cũ. Anh nghĩ trong đầu như vậy. Gặp lại. Ấn đường của Kiều An Hảo giật giật, cúi đầu xuống thì nhìn thấy sấp tiền Lục Cẩn Niên nhét cho mình. Thoáng cái nghĩ đến nhiều năm trước ở ga Hàng Châu, lúc cô bị mất ví tiền không một xu dính túi, anh cũng cho cô tiền, còn nhắc nhở cô về đến Bắc Kinh nhất định phải báo bình an cho anh. Thế nhưng lần này anh nói với cô gặp lại là không bao giờ gặp nữa sao? Còn lâu cô mới không gặp lại. Triệu Minh từng nói với cô, cái anh để ý không phải là lỡ hẹn lúc trước, cái anh để ý là cô có thích anh không. Anh cũng nói anh vốn không tức giận thì mới để cho cô đi. Đúng vậy, sao cô lại ngốc như thế, đần như thế? Bởi vì câu nói cố gắng mà quên cô đã khó chịu đến như vậy, thì làm sao có thể không nói cho anh biết là cô cũng yêu anh chứ? Đi theo anh từ Bắc Kinh đến Mỹ, chỉ muốn cố gắng giải thích rõ với anh một lần, làm sao lại quên nói cho anh biết cô cũng yêu anh? Đáy mắt Kiều An Hảo lập tức dấy lên tia hy vọng. Có phải nói cho anh biết rằng cô yêu anh sẽ cố gắng quên cô lần nữa không? Anh yêu cô 13 năm, cô cũng như vậy, yêu anh đến 13 năm. Tình yêu kéo dài cả tuổi thanh xuân, làm sao có thể rơi vào kết quả như thế này? Mặc kệ cuối cùng có kết cục như thế nào, cô vẫn phải luôn nỗ lực thực hiện, không phải sao? Kiều An Hảo nghĩ tới đây, đột nhiên chạy về hướng Lục Cẩn Niên, đuổi theo anh. Trong sân bay nhiều người như vậy, Kiều An Hảo chạy hơi vội nên đụng trúng rất nhiều người, nhưng cô đều chẳng quan tâm, nói một câu xin lỗi, rồi cứ tiếp tục chạy về phía trước. Kiều An Hảo chạy cả sân bay nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng Lục Cẩn Niên. Cô bối rối dừng bước, nhìn quanh một vòng, cuối cùng thấy Lục Cẩn Niên đứng cạnh thùng rác cách đó không xa, đầu hơi cúi xuống, đang hít từng ngụm thuốc lá. Nhìn Lục Cẩn Niên tịch mịch trống vắng như vậy, Kiều An Hảo đau lòng không thôi. Cô không suy nghĩ, chạy vọt tới. Lục Cẩn Niên như nhận ra điều gì, quay đầu lại, nhìn thấy cô đang chạy tới, ấn đường nhăn nhăn, gần như là theo bản năng dụi tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác. Sau đó anh liền cảm nhận được cô nhào tới sau lưng anh, ôm chặt lấy eo anh. Toàn thân Lục Cẩn Niên cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói đáng thương rất nhỏ, rất thấp. Lục Cẩn Niên, nếu em nói em yêu anh còn muốn em hay không? Sân bay nhiều người, âm thanh hỗn tạp, bất luận là một âm thanh nào cũng đều có thể lấn át âm thanh uất ức của cô. Tuy nhiên, nó vẫn vững vàng truyền vào trong tai của anh. Nếu em nói em yêu anh còn muốn em hay không? Câu nói này lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong đầu Lục Cẩn Niên rất nhiều lần, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ, em yêu anh. Kiều An Hảo nói, cô yêu anh. Lục Cẩn Niên sâu sắc cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác và phán đoán. Kiều An Hảo làm sao có thể yêu anh? Nếu yêu, tại sao lại gửi tin nhắn khiến thế giới của anh sụp đổ, khiến tâm của anh như tro tàn, sau khi chờ đợi cô một khoảng thời gian lâu như vậy? Nhất định là anh quá yêu cô nên mới nằm mộng, vừa đẹp lại vừa đau buồn ở giữa ban ngày như thế này. Kiều An Hảo đợi rất lâu cũng không thấy Lục Cẩn Niên trả lời, bởi vì không biết đáy lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Tay đang ôm eo anh không nhịn được tăng thêm sức lực, lúc mở miệng mang theo âm khóc run rẩy. Lục Cẩn Niên, anh có thể cố gắng đừng quên em đi được không? Cũng tiếp tục không thích em cũng được, đừng đuổi em trở về nước được không? Kiều An Hảo nói hàng loạt câu được không, nhưng Lục Cẩn Niên đưa lưng về phía cô, từ đầu đến cuối vẫn không có chút phản ứng nào, sau cùng chỉ có thể nghẹn ngào nói tiếp. Lục Cẩn Niên, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, chúng ta yêu nhau được không? Được không? Được không? Một câu được không của cô khiến Lục Cẩn Niên kinh hoàng khiếp sợ. Đầu tiên là anh lặng lẽ giơ tay lên, dùng sức bấm mạnh vào đùi của mình một cái, cảm giác được cơn đau như kim châm muối sát đến tận xương, mới ý thức được mình thật sự không nằm mơ. Cô gái anh yêu 13 năm đang nói yêu anh. Tối hôm qua bị cô bỏ thuốc, phát sinh quan hệ với cô, khi đó anh rất muốn tiếp tục dây dưa không dứt, rồi lại sợ sau cùng đổi lấy kết quả thương tích đầy mình, cho nên ngồi suốt một đêm quyết định buông tay, để hai người như là người dưng với nhau, để anh tiếp tục duy trì bình tĩnh, nhớ nhung như bây giờ mà sống tiếp. Nhưng lúc này cô nói với anh, cô yêu anh. Anh cảm thấy mình vốn không có trái tim mạnh mẽ, hoàn toàn không có khí thế. Thậm chí quỷ tha ma bắt chính là anh lại vì câu nói cô yêu anh mà đáy lòng nổi lên cảm giác hạnh phúc hết thuốc chữa. Lục Cẩn Niên rốt cuộc, mày có lên cho chính mình, cho cô, cho tương lai của hai người bọn họ một cơ hội không? Lục Cẩn Niên im lặng khiến trái tim của Kiều An Hạo dần dần bị xé toạc. Lỗ hổng càng xé càng lớn, đáy lòng càng lúc càng hoảng sợ. Thẳng đến lúc khi Lục Cẩn Niên nâng tay, tách hai tay của cô đang ôm eo anh ra, sợ hãi đầy rẫy trong lòng Kiều An Hảo lập tức bao phủ. Lục Cẩn Niên ở phía trước chậm rãi xoay người, còn chưa kịp nói gì thì cô đã nhảy nhào vào trong lòng anh, giống như bạch tuộc, dùng cả tay và chân quấn chặt anh lại. Lục Cẩn Niên bị Kiều An Hảo bổ nhào tới, phải lùi về sau hai bước mới đứng vững. Còn chưa mở miệng thì Kiều An Hảo đã dương nanh múa vuốt ôm anh, oa một tiếng, lập tức khóc giống lên. Em không muốn về nước, em không muốn về nước. Chương 638, giấy chứng nhận phần 8. Tiếng khóc của Kiều An Hảo hơi lớn, khiến không ít người đi đường xung quanh liếc mắt nhìn. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc anh muốn như thế nào đây? Em cũng đã xin lỗi anh rồi, em cũng đã nói với anh vì sao em không thể tới gặp anh. Anh nói nhiều lời khó nghe với em cũng không để ý. Anh ngủ với em miễn phí, lại bắt em uống thuốc tránh thai, anh còn muốn đuổi em đi. Mặc dù trong sân bay phần lớn là người nước ngoài, chưa chắc đã hiểu được tiếng Trung, nhưng lúc miệng Kiều An Hảo nói ra bốn chữ ngủ với em miễn phí trong tiếng Trung thì từ này chỉ có bốn chữ, vẫn khiến Lục Cẩn Niên nhíu chặt chân mày, trên khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ. Theo bản năng, anh giơ tay lên muốn kéo cô che miệng cô lại để cô bình tĩnh một chút, nhưng mà anh hành động như vậy lại khiến cô cảm thấy anh muốn kéo cô xuống dưới, lôi trở vào sân bay. Kiều An Hảo càng ôm chặt cổ anh, tuyệt đối không có hình tượng, giọng nói lại lớn hơn nữa. Lục Cẩn Niên, anh là kẻ khốn, em đã bảo em không về nước, vì sao còn muốn ném em về? Lục Cẩn Niên, ở đâu có con người giống anh như thế, ăn sạch sành sanh rồi còn không giữ lời hứa. Lục Cẩn Niên, anh không muốn em, vậy tối qua sao còn ngủ với em? Trong bụng của em đã có em bé, em không đi, không cần đi. Kiều An Hảo tiếp tục mở miệng gọi một tiếng Lục Cẩn Niên, gọi rất to, sau đó là tiếng khóc đinh tai nhức óc. Xung quanh đã có không ít người vây quanh, lấy di động bắt đầu chụp hình lưu lại. Lần đầu tiên trong đời Lục Cẩn Niên cảm thấy mất mặt như vậy, theo bản năng, anh quay mặt tránh ống kính, sau đó nhìn Kiều An Hảo chảy nước mắt khóc rì rầm, đành phải quay đầu che mặt cô. Kiều Kiều, em bình tĩnh một chút, trước hết đừng gào nữa, chúng ta tìm một chỗ không người rồi nói, được không? Không, em không cần tìm chỗ nào khác, em cứ phải ở đây nói chuyện, em không muốn cục cưng trong bụng em không có cha. Lục Cẩn Niên bị bộ dạng vô tội của Kiều An Hảo làm cho hoàn toàn không nói được gì, anh bất đắc dĩ mở miệng lên tiếng. Kiều Kiều, mới một đêm, làm sao mà có khả năng mang thai? Em mang thai, nhất định mang thai rồi, anh cũng không phải em, làm sao mà anh biết em không mang thai? Kiều An Hảo không chờ Lục Cẩn Niên nói hết câu, đã vội cắt lời anh, vì anh không theo ý của cô, lại càng khóc lợi hại hơn. Lục Cẩn Niên, em cho anh hai lựa chọn, hoặc là anh đi với em, hoặc là em đi với anh, không có phương án ba. Lục Cẩn Niên hoàn toàn cảm thấy bản thân và Kiều An Hảo bây giờ không thể thảo luận được kết quả gì. Người vây quanh xem càng lúc càng đông, tất cả đều đang chỉ trỏ anh và Kiều An Hảo đang nói gì. Nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ bị người ta chụp ảnh cho lên đầu trang nhất. Đến lúc đó không biết tạo thành cái sóng gió lớn như thế nào nữa. Lục Cẩn Niên suy nghĩ một chút, dứt khoát kéo Kiều An Hảo sát vào người mình, sau đó khiêng vai, sải bước, rời khỏi chỗ đó. Kiều An Hảo bị khiêng lên, tiếng khóc đứt quãng, miệng còn liên tục lải nhải thở mấy chữ: không muốn về nước, không. Lục Cẩn Niên khiêng cô ra phía sau sân bay, chỗ không có người, mới đặt cô từ trên vai mình xuống. Vì tránh cho cảm xúc của cô kích động tiếp, anh đánh đòn phủ đầu, vươn tay ấn chặt bờ vai cô, giữ cô đứng im trên mặt đất, không được nhúc nhích, nhìn vào mắt cô, mang theo vài phần nghiêm túc chắc chắn nói: Kiều Kiều, tôi chỉ hỏi em một câu, nếu em trả lời vừa lòng thì tôi đi với em. Hết chương 638. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian này, nhóm Admin đã hoàn thành fanpage và dán link fanpage ở phần mô tả của các video. Các bạn vui lòng click vào link ở phần mô tả để đến fanpage, like fanpage để theo dõi những hoạt động mới nhất của nhóm, theo dõi các tập truyện mà nhóm đã, đang và sẽ đọc. Trong thời gian tới, nhóm Admin có thể sẽ đọc bộ truyện nói về nhân vật Duật Tôn, là người bạn thân của Nam Dạ Tước trong bộ truyện Ám Dục đã từng đọc trước đây, bộ truyện mới mang tên là Chìm Trong Cuộc Yêu. Và có thể nhóm Admin sẽ đọc bộ truyện này trên một kênh YouTube mới của nhóm, mong các bạn sẽ theo dõi và hết sức ủng hộ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau. Thank you.